Chương 331, là thời điểm kết thúc. Chiến tranh vẫn đang kéo dài, người trên chiến trường, Senju một mực duy trì kéo dài cao áp, đối với Uchiha tiến hành điên cuồng tiến công Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm thấy vô cùng bực bội, một mình xuất chiến mấy lần, nghĩ bằng vào tự thân thực lực đem hoàn cảnh xấu dọn về. Đáng tiếc, mỗi một lần nghênh đón hắn đều là ùn ùn kéo đến một độn, để cho hắn không có một thân bản lĩnh vô pháp phát huy, càng tức giận. Loại rằng con này chiến tranh, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Senju một mực chiếm cứ chiến trường chủ động, nhưng không cách nào chuyển hóa thành thắng thế, trong lúc vô tình, chiến tranh lại kéo dài 2 năm. Senju Dạ Cản bên đó như thế nào, có tin tức chuyển tới sao? Phong Linh Xuyên trên chiến trường, Uchiha đại doanh chủ trướng, ghen bình tĩnh nhìn mình trước người địa đồ nói. Bên trong đại trướng, là Uchiha ở Phong Linh Xuyên chủ yếu những cao thủ, người không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 10 mấy người, trừ 3 cái đỉnh phong thượng nhẫn bên ngoài, còn lại đều là tinh anh thượng nhẫn bên trong hảo thủ. 2 năm qua, ghen biến hóa rất lớn. Bảo kiếm phong từ ma lùi hệ nở ra, mai hoa hương tự khổ hàn lai. Chiến trường là lớn nhất lịch luyện người địa phương, bây giờ ghen đã 15 tuổi, thân cao so với 2 năm trước cao hơn 1 cấp đầu, sắc mặt kiên nghị, so với ban đầu thiếu một phần nhanh nhẹn, nhiều một phần trầm ổn. Nếu như nói 2 năm trước ghen bởi vì tuổi tác nguyên nhân vẫn không khỏi có một tí ngây thơ, vậy bây giờ là hoàn toàn vứt bỏ, biểu hiện so với người khác cụ chỉ hạ tộc nhân càng chấn định. 2 năm qua thay đổi dĩ nhiên không chỉ là bề ngoài, còn có tính cách cùng với thực lực. 2 năm trước, hắn là đỉnh phong thượng nhẫn, thực lực chỉ so với sẻn dù dạ cản hơi mạnh, đối phương tìm 2 vị chuẩn ảnh cấp cường giả liên thủ, là có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Cũng là bởi vì này, lúc ấy ở trên chiến trường Uchiha một mực ở thế yếu, số người so với đối phương thiếu là 1, còn có cũng là cao tầng chiến lực vô pháp chiếm cứ ưu thế. Ở năm thứ nhất thời điểm, Gen chỉ có thể bằng vào phi lôi thần cùng sở xạ nổ tiến hành phòng thủ, cũng không phải là hắn không muốn vào công, thật sự là Uchiha lúc ấy lực lượng cùng đối phương không thành tỷ lệ, chủ động tiến công liền là muốn chết. Năm thứ nhất, Phong Linh Xuyên thủ dị thường chật vật, cơ hồ là dựa vào Gen chính mình một người đã đủ giữ quan ải cưỡng ép phòng thủ. Tới năm thứ hai, nơi này tình huống liền thay đổi rất nhiều, bởi vì Gen thực lực so với năm ngoái càng thêm mạnh mẽ, điên cuồng chiến đấu xuống. Hắn đã đạt tới chuẩn ảnh cấp thực lực. Phải biết, thực lực càng đi lên, thường thường càng khó tăng lên, mà đạ giả cùng hạt hỷ giả mà ở 15 tuổi thời điểm cũng mới tinh anh thượng nhẫn thực lực, là cần phải đạt tới 16 tuổi lúc mới trở thành đỉnh phong thượng nhẫn. Mà Gen ở cùng bọn chúng lẫn nhau cùng niên kỷ, đã trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả. Đạt tới loại thực lực này Gen, đã không đơn thuần là có thể áp chế sẻn dù giả cạn, mà là có thể áp chế hắn cùng với 2 vị chuẩn ảnh cấp cường giả liên thủ. Cũng chính là ở Gen cường thế bên dưới, đầu năm thời điểm Uchiha thay đổi đã qua 1 năm bực bội, lần đầu đối với Senju phát động chủ động tiến công. Lúc bắt đầu sau khi, chiến huống cố gắng hết sức kịch liệt, Senju tiến hành kịch liệt phản kích, Senju giả cạn mỗi lần cũng phải dẫn 2 vị chuẩn ảnh cấp cường giả mới có thể miễn cưỡng cùng Gen chống đỡ, mặc dù miễn cưỡng đứng vững áp lực, có thể Senju thế công cũng dừng lại, chuyển là phòng thủ phản kích. Sau đó, cũng là dài đến hơn nửa năm công ảm, thủ đánh rằng co, Senju tự nhiên không cam lòng lúc đó co đầu rút cổ phòng ngự, phát động toàn lực phản kích. Có thể đều không ngoại lệ, đều bị Gen dùng sức mạnh cứng rắn tư thái cho đánh lại, lần gần đây nhất là 2 ngày trước, do Senju giả cản tự mình dẫn đội đánh lén, bị Gen nhất người đưa bọn họ đánh lui, chật vật mà chạy. Trong hốt hoảng, Senju giả cản còn bị Gen trong lòng cạnh thọt một kiếm, chỉ thiếu một chút liền thương tổn đến trái tim, bị thương rất nặng. Phó tộc trưởng, căn cứ tình báo mới nhất, từ 2 ngày trước Senju giả cản bị ngài đả thương sau khi, Senju nhất tộc đã hoàn toàn chuyển thành thế thủ, bọn họ thật giống như đã bỏ đi công phá Phong Linh Xuyên ý tưởng, chỉ là muốn đem chúng ta kéo ở chỗ này. Uchiha Kani Oshi trả lời, khoe miệng tràn đầy nụ cười đắc ý, ai có thể nghĩ tới, vốn nên là 3 bên trong chiến trường gian nan nhất Phong Linh Xuyên, lại cũng có thể để Senju đánh. Gen gật đầu một cái này ở hắn gể như đã đoán trước, Senju đi qua cái này gần 1 năm công ảm, thủ, tại chính mình dưới áp lực đã mệt cảm giác mệt mỏi, thực lực tiêu hao rất nhiều, 2 ngày trước chẳng qua là chó cùng đường quay lại cắn thôi, bây giờ bị một gậy đánh lại, dĩ nhiên biết về giả thật rất nhiều. Những chiến trường khác tình huống đây, Gen hơi làm trầm ngâm sau khi, lại lên tiếng hỏi. Trở về phó tộc trưởng, Nạ dạ sườn núi do sen trưởng lao thống lĩnh, 2 năm qua đối lập vững vàng, không có tin tức khác chuyển tới, có thể chính diện tình huống chiến trường không cần lạc quan, tộc trưởng cùng đại trưởng lao đối mặt sẻn dù tiến công phòng thủ chật vật. Uchiha Yamanashi mù vội vàng nói, giới thiệu những chiến trường khác tình huống. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn vừa dứt lời, sau cùng Uchiha Dẹn Tài do dự xuống cũng mở miệng nói, phó tộc trưởng, bây giờ phong linh xuyên là chúng ta ở tạm ưu thế. Sen dù đã co đầu rút cổ không ra, có hay không phái ra một ít nhân thủ qua tiếp viện chủ chiến trường NG. Hà ghen mặt mũi khinh bạc xuống, nhìn mình trên bàn địa đồ, chậm rãi lắc đầu, không, chúng ta bây giờ chỉ có hơn 2.000 điểm nhẫn giả, mà sen dù mặc dù đi qua thời gian dài tiêu hao, lại vẫn có hơn 3.000 nhẫn giả, trên thực tế bọn họ vẫn là rất cường chiến lược, lúc này phái người qua tiếp viện cũng không phải là lựa chọn tốt. Gen vừa nói, giọng ngừng lại, hơn nữa bằng vào ta đối với mạ đạ giả hiểu biết, hắn tuy nhiên thích bài phổ, lại không phải liều chết người, nếu như cả giả mạ cùng tạ nhì thật nguy cấp vạn phần, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta cầu viện, bây giờ không có cầu viện tin tức, nói rõ hắn cho là còn phòng thủ. Bây giờ chúng ta mục tiêu chủ yếu là đánh tan phong linh xuyên sẻn du đại quân, như vậy chúng ta mới có thể an tâm tiếp viện chủ chiến trường NG, được, cũng xuống nghỉ ngơi đi, cả nhì ô si. Dạ mạ nị mù, dẹn tài, 3 người các ngươi lưu lại. Phất tay một cái, để cho tinh anh thượng nhẫn môn lui xuống trước đi, ghen mắt nhìn chính mình 3 vị phó thủ, lạnh nhạt nói, các ngươi nói một chút ý tưởng đi, như thế nào mới có thể kích phá sẻn dù. 3 người hai mắt nhìn nhau một cái, Uchiha Kani Oshi hơi làm trầm ngâm, dẫn đầu mở miệng trước. Chờ hắn nói xong, 2 vị khác đỉnh phong thượng nhẫn cũng phân biệt nói ra ý nghĩ của mình, ghen nghe. Có lúc gật đầu, có lúc lắc đầu, cũng không cắt đứt bọn họ lời nói. Trên chiến trường, tiếp thu ý kiến hữu ích mới là vương đạo, đặc biệt là đối phương hay lại là kinh nghiệm chiến trường phong phú nhẫn giả, thì càng có nghe ý kiến cần phải. Dù sao một mình ngươi như thế nào đi nữa thông minh, cũng không khả năng cân nhắc đến thật sự có tình huống. Một lúc sau, Gen mở miệng nói, được, ta đã có ý tưởng, sau đó không lâu, chúng ta liền đối với sẻn rủ phát động tổng tiến công. Phong linh xuyên chiến đấu đã quá lâu, là thời điểm kết thúc.